Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Nhà Liễu Truyện có mật ong nguyên chất được quay tại vườn nhà. Ai có nhu cầu sử dụng mật ong nguyên chất thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 43 của bộ truyện Mộc Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nơi đó là Lôi Âm Cốc. Mục Vĩ mơ màng nghe thấy sấm sét thét gào ở phía trước, dường như trong Lôi Âm Cốc có một con hỏa long đang ngửa mặt lên trời gào giống. Phong thái ấy là bệ nghệ chúng sinh, là ngây ngang không ai sánh bằng. Đó là hỏa long. Mục Vĩ cười tự giễu, không ngờ gặp ảo giác đến nông nỗi này, đúng là hết thuốc chữa rồi. Nhưng tiếng kêu ngỡ ngàng sau lưng làm Mục Vĩ biết được đó là thật chứ không phải ảo giác. Trời đất, chỗ đó là Lôi Âm Cốc cơ mà. Sao đột nhiên xuất hiện hỏa long? Mẹ ơi, đừng nói ta hoa mắt rồi chứ. Chuyện này, sao Lôi Âm Cốc lại xuất hiện hỏa long vậy? Mà hình như con hỏa long đó là thật. Những kẻ xung quanh đều sững sờ khi thấy động tĩnh ở Lôi Âm Cốc. Lần này không ai dám bước tới nữa. Có đứng ngây ra đấy làm gì? Sao không đuổi theo? Lâm Trần Thiên tiến lên đầu đội ngũ, vừa nhìn phía trước vừa quát tháo. Ơ, đó là Lôi Âm Cốc mà, sao lại có ở đó? Thấy Lôi Âm Cốc có dị biến, Lâm Trần Thiên cũng đứng tại chỗ, không dám tiến tới nữa. Bên kia, Mục Vĩ đã tập tễnh lại gần Lôi Âm Cốc, từng tia sấm sét nhỏ li ti đánh vào người, nhưng hắn không mảy may cảm thấy đau đớn. Ngược lại, chúng còn làm hắn cảm nhận được sự mát lạnh, giữ được tỉnh táo vì kinh mạch được kích thích là đằng khác. Sấm sét này... Tuy nhiên, khi sấm sét đi vào trong cơ thể, Mục Vĩ lại nhận thấy có gì đó khác thường. Có cái gì nóng cháy lẫn trong sấm sét, dường như bản chất của sấm sét đang thay đổi. Sao đứng được mặt ra thế? Giết hắn cho ta! Thấy Mục Vĩ đứng ở bên rìa vùng sấm, Lâm Trần Thiên chợt quát lớn. Nhưng nhị cái gì? Lên! Ai lấy được đầu Mục Vĩ, ta thưởng 10.000 linh thạch trung phẩm. 10.000 linh thạch trung phẩm. Bọn võ giả tức khắc phấn khởi vì phần thưởng này. Họ có dành hẳn một năm để kiếm linh thạch đi chăng nữa, cũng không đạt nổi con số 10.000 linh thạch trung phẩm này. Phần thưởng đó đủ để làm bọn họ điên cuồng. Giết! Trong lúc nhất thời, hàng trăm võ giả ùn ùn lao tới. Nhào lên! Nhào lên, mua mạng Mục Vĩ ta mà chả có 10.000 linh thạch trung phẩm là quá bèo rồi, để các ngươi lấy được thì uổng lắm. Mục Vĩ lại lùi một bước. Uỳnh, ngay sau đó, hắn giơ hai tay, ầm ầm ném từng lôi cầu tới, tiếng nổ đinh tai từ trên trời giáng xuống. Đùng đùng đùng, mấy võ giả đang xông lên đều bị sét đánh, cháy khét lẹt. Ai muốn lấy mạng ta cứ lên. Mục Vĩ cười thật to rồi tung người nhảy vào trong hang động sâu hun hút của Lôi Âm Cốc. Thầy Mục! Thầy Mục! Đúng lúc các học trò lớp 9 nhìn thấy cảnh này, và đây cũng là lần cuối họ thấy Mục Vĩ trước khi vĩnh viễn chia cắt. Các người là đồ khốn ạ! Các học trò lớp 9 đồng loạt xông đến tấn công các võ giả của ba gia tộc như hòa điên. Các trò làm gì vậy? Bỗng một người đứng trước mặt họ. Đại sư Hồng Trần trong trường bào màu xám lạnh giọng quát: Các trò là đệ tử của Lôi Phong Viện, không phải võ giả của gia tộc nào, về học viện hết đi. Nhưng thưa viện trưởng, không nhưng nhị gì cả. Hồng Trần lớn tiếng: Đi về hết cho ta, không được can dự vào tranh chấp của năm gia tộc lớn. Càng giữa lúc đó, tiếng kiếm kêu vang, Trương Tử Hào xuất hiện rồi bìm cười với mọi người: Ai dám bước liều, ta chém chết ngay. Sự xuất hiện của Trương Tử Hào làm lớp trên im lặng. Một người trong đội ngũ buồn bã xoay lưng. Học viện Thất Hiền không còn là học viện Nam Vân năm đó nữa rồi. Có thể ngoảnh mắt nhìn thầy giáo bỏ mạng, có thể ngoảnh mắt nhìn chúng trò chết đi, có thể lưu lạc đến bước đường làm vật hy sinh cho cuộc chiến giữa các gia tộc. Sao trưởng lão lại nói với chúng trò rằng học viện Thất Hiền không được can dự vào tranh chấp của năm gia tộc chứ? Nực cười thật. Ha ha ha. Trên đời này còn gì nực cười hơn? Người vừa lên tiếng chính là Mạc Dương. Hôm nay Mạc Dương thề tại đây, 3 năm sau sẽ diệt cả nhà họ Cổ, nhà họ Lâm và hoàng thất để báo thù cho sư phụ. Giọng nói lanh lành đầy xúc động. Mạc Dương cầm thiên gia cổ kiếm mà Mục Vĩ để lại lên, quay người biến mất trong cánh rừng mênh mông. Trương Tử Hào thấy vậy thì cười cay đắng, lắc đầu nhìn đại sư Hồng Trần đầy bất lực. Mọi người thấy Mục Vĩ nhảy vào lôi âm cốc cũng biết hắn không thể nào còn sống nữa. Nhưng Lâm Trần Thiên vẫn chưa yên tâm, phái 100 cao thủ cảnh giới linh huyệt, 10 võ giả cảnh giới thông thần bao vây bên ngoài lôi âm cốc hơn 1 tháng mới rút quân. Nhà họ Mục đã bị lật đổ dưới sự tấn công của 3 gia tộc, trưởng tộc đương nhiệm Mục Thành Vũ chết, không tìm thấy xác. Nhà họ Cổ và Hoàng Thất đã dùng cái giá là mạng sống của trưởng tộc mình để cùng nhà họ Lâm giành thắng lợi trong cuộc chiến đẫm máu này. Sau khi cuộc chiến kết thúc, toàn bộ đế quốc Nam Vân có sự biến đổi long trời lở đất. Với tư cách là gia tộc mạnh nhất đế quốc Nam Vân, có thể nói là nhà họ Mục có căn cơ rất sâu. Nay trưởng tộc đương nhiệm và thiếu trưởng tộc của họ đã chết, 3 gia tộc kia bắt đầu triển khai một cuộc thanh trừng trong phạm vi trên toàn đế quốc. Ngay cả học viện Thất Hiền cũng lên kế hoạch cải tổ lại. Đế quốc Nam Vân hoàn toàn thay đổi. Nhưng tất cả những chuyện này chả dính dáng gì đến Mục Vĩ đã chết trong mắt mọi người. Mẹ nó, thứ ngu ngục nhà người, xuống lúc nào không xuống mà xuống ngay lúc ông đây sắp thành công vậy hả? Hả? Trời ơi, ta hận. Mục Vĩ đã chết, đang ngồi trong lôi âm cốc nhìn ao ảnh trước mặt, tay đỡ đầu, tay đánh gối, cầm nến không biết nói gì. Đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày Mục Vĩ rơi xuống đáy lôi âm cốc, và ông lão này cũng đã lảo bảo mắng hắn tròn cả tháng. Nói ra kẻ cũng khéo, ông lão này đã bị nhốt ở lôi âm cốc mấy chục năm. Nhưng một ngày của tháng trước, cuồng phong nổi lên, sâu trong lôi âm cốc xuất hiện sức mạnh của sấm sét, mà nhiệt lượng mãnh liệt cũng không ngừng phun trào. Dưới sự giao thoa của sét và lửa, của sự mạnh mẽ và khốc liệt, phong ấn sâu trong lôi âm cốc đã khẽ buông lỏng. Ông lão này định nhân cơ hội này thoát ra ngoài. Dẫu sao, một người bị nhốt ở lôi âm cốc, quanh năm ngày tháng chỉ biết bầu bạn với tiếng sấm và tia sét mà chưa bị điền đã là tốt lắm rồi. Ông lão, ông không mệt à? Ta nghe thôi mà sắp mệt chết rồi đây. Mục vị yếu ớt nói. Điều khiến hắn cam chịu nghe ông lão này mắng nhiếc suốt 1 tháng qua không bởi lý do nào khác, đơn giản là hắn đã không còn sức để phản bác nữa. Nếu không, hắn đã đứng dậy đập cho ông ấy 1 trận lâu rồi. Thằng nhãi kia, ngươi tên là gì? Ta thấy ngươi vẫn còn trẻ, cùng lắm khoảng 20 tuổi, mới là cảnh giới linh huyệt tầng thứ 8 thôi, mà mạnh hơn đám học trò trên long bảng của học viện Thất Hiền nhiều đấy. Hình như sau 1 tháng mắng nhiếc, ông lão đã chút được cơn giận, nên cất tiếng hỏi Mục Vĩ. Ồ, ông biết cả long bảng à? Chật, lão đây đã bị nhốt ở chỗ này hơn 20 năm. Trong khoảng thời gian ấy, ta luôn nhớ lại quãng thời gian huy hoàng của mình. Còn đám thiên tài gì đó của Long Bảng chỉ toàn lũ ăn hại, bị ta đánh bại thôi. Nếu ông giỏi như thế thì sao vẫn ở đây? Ta bị người ta tính kế, không thì đã bay cao bay xa rồi, chưa đâu quanh quẩn ở cái đế quốc Nam Vân nhỏ bé này. Ông lão đỏ mặt nhìn Mục Vĩ rồi run rẩy nói. Sao ông có thể sống ở đây những 20 năm mà không cần ăn uống thế? Hay ông ăn sấm sét qua ngày à? Chật, tiểu tử ngươi thì biết cái gì? Chờ một thời gian nữa, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ông lão cười thần bí nói. Chỗ chúng ta đang ở bây giờ chưa phải là đáy của lôi âm cốc đâu. Phần đáy thật sự ở bên dưới cơ. Chờ ngươi khỏe hơn một chút rồi ta sẽ dẫn ngươi đi. Đa tạ tiền bối. Ừ, được đấy, khá ra dáng vãn bối rồi. Thôi thì ta cũng không tính toán với người nữa. Tiểu tử, người tên là gì hả? Mục Vĩ. Nghe thấy thế, ông lão ngẩn ra. Ngươi là người nhà họ Mục à? Đúng vậy. Mục Vĩ do sự gật đầu khi nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của ông lão. Mẹ kiếp, sao không nói sớm, ta cũng là người nhà họ Mục đây. Ha ha ha. Nói thế thì tên nhãi nhà người đúng là vãn bối của ta rồi. Ông lão cười lớn rồi nói. Nào, Nói cho ta nghe, cha mẹ ngươi là ai? Khéo ta còn từng bế họ đấy. Sau khi nghe Mục Vĩ xưng tên, ông lão chợt vui tới mức khua tay múa chân. Không ngờ ta vẫn được gặp người nhà họ Mục. Ha ha ha. Ông là ai? Mục Vĩ dè dặt hỏi. Hèm, nói cho ngươi biết, ta chính là Mục Thiếu Kiệt, trưởng tộc nhà họ Mục. Sao, ngạc nhiên chưa? Quỳ lại đi, không biết phép tắc à? Ông lão cười ha ha nhìn Mục Vĩ với vẻ đầy phấn khích và mong chờ. Ông ấy muốn xem sau khi nghe thấy tên lão trưởng tộc nhà họ Mục thì một vãn bối như Mục Vĩ có ngạc nhiên tới mức không thốt nên lời không. Nhưng Mục Thiếu Kiệt dần có vẻ lúng túng nhìn Mục Vĩ. Bây giờ ánh mắt Mục Vĩ nhìn ông ấy không có vẻ tôn sùng khi thấy một đại anh hùng mà là vẻ khó tin. Sau đó hắn nhìn ông ấy đăm đăm như nhìn một ông lão ngớ ngẩn. Này, thằng nhãi kia, vẻ mặt ngươi như thế là sao hả? Ta chính là lão trưởng tộc của nhà họ Mục, một vị trưởng tộc kiệt xuất trăm có một. Ngươi... À, cũng đúng thôi. Lúc ta rơi xuống đây, ngươi còn chưa ra đời, mà cũng không đúng. Nếu ngươi là con cháu nhà họ Mục thì phải biết ta chứ. Trong từ đường nhà họ Mục kiểu gì chẳng có bài vị của ta. Khụ khụ, xin lỗi, ta không hiểu rõ nội bộ của nhà họ Mục lắm. À, ra ngươi là con cháu nhánh phụ của nhà họ Mục, nhưng ngươi rất có thiên bẩm. Cho ta ra ngoài, nhất định ta sẽ cho ngươi làm trưởng lão của nhà họ Mục. Này, cha ngươi tên là gì hả? Cha, Mục Thanh Vũ. Mục Vĩ thuận miệng đáp. Nhưng lần này Mục Vĩ vừa nói dứt câu, người kinh ngạc không phải là hắn mà là Mục Thiếu Kiệt. Ngươi nói ai cơ? Mục Thanh Vũ. Xong, vừa nói dứt lời, Mục Vĩ cũng ngẩn ra. Mục Thanh Vũ là trưởng tộc hiện tại của nhà họ Mục, còn ông lão tự xưng là Mục Thiếu Kiệt này nhận mình là trưởng tộc trước kia của nhà họ Mục. Thế ông ấy chẳng là ông nội của hắn sao? Ông nội? Ông nội? Ông nội? Gì mà cầu huyết thế? Mục Vĩ không còn lời nào để nói. Ngươi là con trai của Mục Thanh Vũ, thế sao ngươi lại không biết ta? Thế nếu ông là cha của Mục Thanh Vũ thì sao ông lại không biết con trai của ông ấy? Mục Vĩ trở mặt xua tay nói. Chuyện này đúng là không thể trách hắn được. Trước kia hắn ở thành Bắc Vân những 10 năm, với thái độ của Mục Vĩ lúc trước thì đừng nói là ông nội, khéo đến cha mình là ai hắn cũng không rõ nữa. Sau này Mục Vĩ nhận lớp và đến đế quốc Nam Vân, nhưng cũng chỉ là ở nhà họ Mục một thời gian ngắn, sau đó toàn cặm cụi với lớp trên cao cấp. Vì thế ngoài mấy vị phu nhân già, hắn thật sự không biết rõ về gia phả của gia tộc cho lắm. Một già một trẻ bốn mắt nhìn nhau, không nói không rằng. Bây giờ cha ngươi thế nào? Không biết nữa, chắc chết rồi. Nói đến đây vẻ mặt Mục Vĩ ảm đạm. Mục Vĩ đã nhảy xuống lôi ông cốc, sau đó chắc nhà họ Mục không thể chờ mình được nữa. Khả năng Mục Thanh Vũ còn sống gần như bằng không. Mục Vĩ chỉ đang lo không biết đám nhóc của lớp chiến cao cấp đang ra sao rồi. Chuyện là thế nào? Mục Thiếu Kiệt sầm mặt, một luồng khí tức bùng nổ tuôn ra, thân thể già nua của ông ấy càng thêm yếu ớt. Chuyện này con sẽ kể dần cho ông nghe. Bây giờ dù hắn đã không sao nhưng cũng không thể thoát ra ngoài. Mục Vĩ ngồi xuống chuẩn bị nhớ lại mọi chuyện rồi kể hết đầu đuôi cho Mục Thiếu Kiệt nghe. Thời gian cứ thế trôi đi, hai người họ ở dưới lôi âm cấp không rõ ngày đêm, chỉ có thể tính thời gian dựa vào cảm nhận của bản thân. Mục Vĩ và Mục Thiếu Kiệt ở dưới này với nhau đã hơn một tháng, thậm chí đến chuyện hồi nhỏ Mục Vĩ bị ném nước tiểu hắn cũng kể hết luôn. Ai, đây là tất cả những chuyện mà con biết trước khi rơi xuống lôi âm cốc. Bây giờ con đã ở đây với ông hơn 2 tháng rồi, nên không biết bên ngoài đã xảy ra những chuyện gì nữa. Cổ Vân Nhàn, Lâm Sa Vũ, Thái Hoàng Dục. Năm xưa, ba lão hồ ly này đã lừa ta là ở đây có thiên hỏa, nên cả bốn người chúng ta cùng tới đây. Nhưng ba lão già đó đã bày bố sẵn đại trận tuyệt sát để chờ ta. May mà ta thông minh nhảy xuống đây, chắc bọn họ không thể ngờ là ta chưa chết, ngược lại còn sống nhăn răng đâu. Nhưng bây giờ ông đang bị nhốt ở đây thì có khác gì chết đâu ạ? Mặt Mục Thiếu Kiệt đầy vạch đen, ông ấy nhìn Mục Vĩ rồi chợt nói. Cháu trai, người gặp đại nạn mà không chết thì sẽ sống hạnh phúc đến cuối đời. Và lại cứ ở đây, biết đâu hai ông cháu mình lại thoát ra ngoài được thì sao? Ông mắng ai là cháu trai thế? Thì con vốn là cháu trai của Mục Thiếu Kiệt ta còn gì? Vẫn không phục sao? Hai người cùng trầm mặc trong hang núi. Y phục trên người ông rách nát quá, thay sang bộ này đi. Mục Vĩ lấy một bộ đồ trong nhẫn không gian ra hiệu cho Mục Thiếu Kiệt mặc vào. Cháu trai có hiếu quá. Ông có đói không? Còn có ít thịt khô này. Cháu trai, ha ha ha, lâu lắm rồi ta không ăn thịt. Ông đừng gọi con là cháu trai nữa được không? Làm con thấy cứ như đang bị mắng ấy. Được thôi, cháu trai. Một tháng nữa lại trôi qua, hai người họ thường trò chuyện trong hang núi. Mục Vĩ cũng đã biết một bí mật động trời. Cổ Vân Nhàn, Lâm Sa Vũ và Thái Hoàng Dục thấy lôi âm cốc có tiếng động lạ nên đã lấy đó làm cớ để dụ Mục Thiếu Kiệt tới, hòng mưu sát ông ấy. Nhưng ba người họ không ngờ Mục Thiếu Kiệt không chết mà ở lôi âm cốc này lại có thiên hỏa thật. Đến Mục Vĩ cũng thấy khó tin. Thiên hỏa được sinh ra nhờ trời đất tích tụ linh khí. Mỗi một thiên hỏa đều có khả năng hủy diệt thiên địa khủng khiếp. Đối với thầy luyện đan và thầy luyện khí thì đan hỏa là ngọn lửa ưng ý và mạnh mẽ nhất. Ngọn lửa sinh ra từ cơ thể người được gọi là linh hỏa, còn lửa do trời tạo ra thì là thiên hỏa. Ngoài ra còn có địa hỏa, nhưng so với thiên hỏa thì địa hỏa có uy lực yếu hơn một chút. Điều quan trọng nhất là thiên hỏa có linh trí, có thể được coi là sinh vật, còn địa hỏa thì không. Ông ơi, ông có chắc đấy là thiên hỏa không? Ông đây... Ông nội mà lại lừa con à? Mục Thiếu Kiệt quát. Nhưng hình như thiên hỏa đó bị phong ấn ở đây thì phải. Cứ cách một thời gian thì nó lại xuất hiện. Vì thế nên trong lôi âm cốc mới có sấm sét quanh năm, rồi lâu lâu lại có sét đánh đùng đoàng liên tục. Mục Thiếu Kiệt thở dài nói. Lần trước, lúc mà con rơi xuống đây ấy, không biết tại sao thiên hỏa ấy lại chợt bộc phát ý thức phản kháng mãnh liệt như vậy. Ta vốn định tranh thủ cơ hội ấy để thoát khỏi đây. Ai dè con rơi xuống rồi làm lỡ mất thời cơ hiếm có của ta. Hi hi, Mục Vĩ mỉm cười ngượng ngùng. Hôm nay vừa tròn 2 tháng, để ta dẫn con đi tìm đồ ăn. Nhớ phải đi theo ta, đừng chạy lung tung. Bây giờ là lúc thiên hỏa yếu nhất, không biết nó đang làm gì, nhưng con nhất định phải theo sát ta đấy. Vâng. Mấy lần ta định đi sâu vào trong để tìm hiểu, nhưng đều suýt bị thứ khủng bố ấy đốt cháy thành than. Ngọn lửa này nóng lắm, hơn nữa còn có màu tím, sợ lắm. Mục Thiếu Kiệt nhiều vẫn còn sợ hãi nói. Kiếp này ông nội không thể thu phục nó được rồi, nhưng nếu con cố gắng thêm một chút khéo lại làm được đấy. Con biết rồi ạ. Mục Vĩ gật đầu, căn bản không nghe lọt tai những lời Mục Thiếu Kiệt nói. Ngọn lửa màu tím, nhiệt độ cực cao, không lẽ là Tử Liên yêu hỏa? Nghĩ đến đây, Mục Vĩ thầm thấy run sợ. Kiếp trước Mạnh Tử Mặc đã kể cho hắn nghe về sự khủng khiếp của Tử Liên yêu hỏa, mà bây giờ hắn lại gặp nó ở đây. Này này, cháu trai ngoan đang nghĩ gì thế? Đừng nói là định thu phục thiên hỏa ấy đây nhé. Sao không thể ạ? Mục Vĩ nhìn vào phía sâu trong động, trong ánh mắt chứa đầy vẻ khiêu chiến. Nếu hắn nuôi dưỡng một thiên hỏa dần dần để nó không ngừng đi hấp thu thiên hỏa khác thì đừng nói là địa hỏa hay linh hỏa, cuối cùng nó còn có thể hấp thu cả một tiểu thế giới. Chỗ chúng ta đang đứng bây giờ không phải là đáy của lôi âm cốc, mới chỉ là phần giữa thôi. Hai người họ đi vào một con đường quanh co, đầu đầu cũng có những sắc tím ma quái. Mục Thiếu Kiệt nói, những hang núi quanh co này vừa hay có thể cản được khá nhiều sức nóng, không thì ông nội con đã bị nướng chín từ lâu rồi. Nhưng càng đi sâu vào trong sẽ càng nóng đây, nhớ phải theo sát ta. Ánh mắt của Mục Thiếu Kiệt bắt đầu trở nên nghiêm túc, ông ấy quan sát phía trước một cách cẩn thận. Nơi này có khá nhiều quái thú thuộc tính hỏa, sở dĩ ta gọi nó là quái thú vì chúng khác hoàn toàn những con linh thú ta từng gặp, còn phải chú ý đấy. Vâng. Hai người tiếp tục đi. Sau một hồi vòng vèo, một khoảng không rộng lớn đã xuất hiện trước mắt.

Còn một cách này, nếu con chết mà ông thoát khỏi đây được thì nhất định phải báo thù cho nhà họ Mục. Mục Vĩ nghiêm túc nói. Ông hãy tin con. Nói rồi, Mục Vĩ ngoảnh lại, chạy thật nhanh về phía lỗ hổng rộng hàng trăm mét kia, rồi nhảy vọt vào. Ông ơi, nếu con xảy ra chuyện gì không may mà ông có cơ hội thoát khỏi đây thì ông phải nhớ, dù chỉ một người còn sống thì nhà họ Mục sẽ không gục ngã. Dứt lời, Mục Vĩ lập tức nhảy xuống. Cháu trai! Thấy Mục Vĩ làm vậy, vành mắt Mục Thiếu Kiệt đỏ hoe, toàn xông ra theo. Nhưng các con Tử Viêm làng đã vây kín lỗ hổng, thấy Mục Vĩ nhảy xuống, bọn chúng cứ xuống lại như đang chờ đợi điều gì đó. Mục Thiếu Kiệt nghiêm mặt, một lát sau quay lại hang động mà hai ông cháu từng ở. Nếu Mục Vĩ có thể thành công thì ông ấy có thể mượn cơ hội này để thoát khỏi đây. Thật ra hành động trông có vẻ điên cuồng của Mục Vĩ thật sự là cách duy nhất. Hắn hiểu rõ cơ thể của mình không thể cầm cự lâu hơn được nữa, chỉ có liều một phen thì mới có thể tìm được lối thoát. Dãy núi Phá Vân, bên ngoài lôi âm cốc, một bóng người mặc áo bảo đen đứng ở bên ngoài lôi âm cốc. Người này đã đứng bất động ở đây 3 ngày 3 đêm. Ông ấy bỏ mạng ở chỗ này, và con cũng vậy. Không lẽ đây là số mệnh của nhà họ Mục sao? Thấy sấm sét đùng đoàng trong lôi âm cốc, người đó khẽ thở dài rồi dần biến mất trong đêm tối. Sau khi nhảy vào lỗ hổng, Mục Vĩ thấy nhiệt độ cũng không cao như mình tưởng, nhưng hơi nóng vẫn khiến toàn thân hắn toát mồ hôi. Xong, điều khiến hắn bất ngờ là lỗ hổng này rất sâu. Trong lúc rơi xuống, hắn đã nhìn thấy trên hai vách đá khắc rất nhiều phù ấn sấm sét đủ mọi kích cỡ. Nhưng sau khi rơi xuống thêm một lúc nữa, hắn đã phát hiện ra vô vàn các phù văn. Là ai đã dùng thủ đoạn khủng khiếp này để phong ấn Tử Liên yêu hòa ở đây? Thời gian cứ thế trôi qua, dần dà Mục Vĩ cảm thấy tốc độ rơi hình như chậm dần, còn nhiệt độ bên dưới thì ngày một cao. Sức nóng mãnh liệt dần khiến hắn hít thở khó khăn, gần như hắn không còn chút lực phản kháng nào trong lúc này nữa. Xoạt xoạt. Nhưng khi Mục Vĩ cảm thấy khó mà cầm cự được nữa thì Chu Tiên Đồ luôn im bặt trong đầu hắn đã nhảy ra rồi chạy xuống chân hắn. Mục Vĩ đứng trên Chu Tiên Đồ rộng cỡ 1 mét vuông, hắn chỉ thấy toàn thân đã mát hơn. Đây là lần đầu tiên Chu Tiên Đồ chủ động bảo vệ hắn. Cảm ơn người, người huynh đệ. Mục Vĩ mỉm cười rồi điều khiển Chu Tiên Đồ rơi xuống phía dưới. Dù Chu Tiên Đồ không thèm để ý đến Mục Vĩ, nhưng thái độ này của nó đủ thấy ít ra nó đã không còn thờ ơ với hắn như trước kia nữa. Chu Tiên Đồ, người cũng cảm thấy thiên hỏa ở phía dưới đúng không? Theo ta thấy thì khả năng cao đó là Tử Liên yêu hỏa. Ngày xưa ta nghe sư phụ kể Tử Liên yêu hỏa là thiên hỏa kỳ dị nhất trên đời. Mục Vĩ mỉm cười tích cực giao lưu với Chu Tiên Đồ, nhưng chỉ đổi lại được sự im lặng của nó. Uỳnh! Trong lúc rơi xuống, Mục Vĩ đột nhiên thấy chấn động, một lực phản phệ mạnh mẽ khiến hắn ngã khỏi Chu Tiên Đồ. Khi hai chân đáp đất, Mục Vĩ cảm thấy khí nóng đang men theo bàn chân mình lên trên. Nhưng Chu Tiên Đồ đã hóa thành một bức tranh, nó không quay lại đầu của Mục Vĩ ngay mà lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, từng luồng gió mát dần thổi xuống. Đa tạ. Mục Vĩ mỉm cười rồi nhìn lên phía trước. Phía trước là một bóng dáng cực cao, một con thần long đang ngồi xếp bằng, nhưng thứ vây xung quanh nó không phải là ngọn lửa màu đỏ mà là màu tím. Sắc tím này khiến người ta thấy lạnh lẽo và sợ hãi. Nhưng con thần long này được khắc bằng đá chứ không phải vật sống. Tuy nhiên, khi Mục Vĩ vừa rơi xuống, một tiếng động đã vang lên trước con thần long ấy. Ngay sau đó, ánh lửa nổi lên, từng ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Ầm! Ngọn lửa nhảy nhót, con hỏa long ấy lập tức bay lên cao. Ngọn lửa màu tím lập tức rực cháy. Sau đó, ngọn lửa này bốc cháy, nhiệt độ tại đây không ngừng tăng cao, các ngọn lửa cũng bốc cháy cao vút. Đôi mắt của con hỏa long màu tím ấy mở trừng trừng. Ha ha ha! Con người à, không ngờ lại có con người dám cả gan tới đây, nhưng thực lực của người thấp quá. Con hỏa long cất giọng đầy coi thường khi nhìn thấy Mục Vĩ, hệt như trăng sáng nhìn thấy đèn dầu. Người coi thường ta ư? Trong đầu Mục Vĩ đã chắc chắn

Tiểu Nhị bị đạp một phát, lăn trên đất mấy vòng, tình cờ lăn đến dưới chân người mặc áo tím. Nếu ba vị không chê thì ngồi chung đi, ta mời bữa ăn này. Khi Tiểu Nhị lăn đến bên Trần, người nọ lên tiếng. Ngươi là cái thá gì? Hời, vị huynh đệ này đã cho ngồi chung rồi thì ngồi chung đi. Nam tử đằng sau kẻ mặc trường bào xanh cầm đầu ngắt lời, thế là bốn người ngồi cùng một bàn. Tiểu Nhị, mang thêm vài món lên, thanh toán vào đơn của ta. Người mặc áo bào tím vừa cua tay thì một đống linh thạch rơi xuống, ba kẻ kia nhìn mà sững sờ. Chỗ linh thạch này tối thiểu cũng phải mấy nghìn linh thạch trung phẩm, xem ra tên áo tím này giàu lắm đây. Các vị, tiểu đệ mới đến nên chưa biết tình hình nơi chùa phố này ra sao, có vài điều chưa hiểu, muốn xin được chỉ giáo ít nhiều. Người mặc áo tím mở lời với vẻ khiêm nhường rồi đẩy trăm viên linh thạch qua. Ha ha ha, không dám, không dám. Lục Ảnh Huyết Tông ta là lão đại của thành Nam Vân này, chưa có thông tin gì có thể tránh khỏi tai mắt của bọn ta đâu. Người hơi gầy trong ba kẻ tùm tìm đáp. Hỏi đi, hỏi đi. Ta nhớ, trước đây đế quốc Nam Vân có năm gia tộc nắm quyền mà, sao giờ không thấy nhà họ Mục đâu cả. Ha ha ha, người mới đến thành Nam Vân đúng không? 3 năm trước, đúng là năm gia tộc đấy, nhưng nay không gọi vậy nữa. Ồ, vậy gọi sao? Hiện tại có 1 tông, 3 các, 4 tộc. Nghĩa là sao? Người áo tím thắc mắc hỏi. Ha ha ha, 1 tông đương nhiên là chỉ Lục Ảnh Huyết Tông bọn ta, 3 các là Thánh Đàn Các, Tụ Tiên Các, Thông Thần Các. Trong 3 các này, Thánh Đàn Các thì khỏi bàn cãi, đó là cơ sở Thánh Đàn Tông đặt tại mọi đế quốc ở đại lục. Tụ Tiên Các là do 2 vị đại sư họ Mạt thành lập. Thông Thần Các thì gần đây mới phát triển, nổi tiếng với đan dược và thần binh. Và 4 tộc chính là nhà họ Cổ, nhà họ Lâm, nhà họ Tiêu và Hoàng Thất. Thông Thần Các, Mục Vĩ chưa từng nghe nói đến nơi này. Thông Thần Các mới xây dựng được 3 năm. Hơn nữa, nơi này còn có quan hệ dây tơ dễ má gì đó với nhiều người có chức quyền trong Học viện Thất Hiền. Ban đầu, 3 gia tộc nghi ngờ Thông Thần Các có liên quan đến tàn dư nhà họ Mục, muốn giải quyết, nhưng không ngờ họ ngày càng có danh tiếng với đan dược và thần binh của mình, đến nay đã trở thành các lớn thứ 3. Có liên quan đến nhà họ Mục à? Người mặc trường bào tím gật đầu, nói. Cảm ơn ba vị, tại hạ xin cáo từ. Người nọ lại đưa mấy trăm viên linh thạch trung phẩm ra rồi chắp tay rời đi. Đại ca, thầy hắn đã đi, 3 người lập tức tụm lại. Đại ca, thằng nhóc đó trong bàn tay thì trắng nõn, rõ ràng là mới 20 mấy tuổi thôi, nhưng hào phóng thật, có lẽ là con cháu gia tộc nào đi rèn luyện, hay chúng ta... Đúng đó đại ca, hắn xả linh thạch như nước vậy, chúng ta cứ trói lại xem hắn còn bảo bối gì không đi. Chuyện này... Đại ca, còn chần chừ nữa là muộn đấy. 2 người nói lớn với người đứng giữa. Đi thôi. Câu vừa dứt, 3 người lập tức đứng dậy đuổi theo Mục Vĩ vừa ra ngoài. Chà, nhìn là biết tên đó trẻ người non dạ, dám khoe của với người của Lục Ảnh Huyết Tông, chán sống hay gì? Cảnh tượng người của Lục Ảnh Huyết Tông đuổi theo Mục Vĩ làm dấy lên những tiếng thương hại trong đại sảnh. Họ nhìn 3 tên Lục Ảnh Huyết Tông đuổi theo thanh niên mặc trường bào tím kia, không khỏi đoán mò khung cảnh sau đó. Trong một con hẻm vắng người, thanh niên mặc trường bào tím chậm rãi cước bộ, phía trước là ngõ cụt. Người nọ quay lại nhìn 3 người đằng sau, mỉm cười. Sao 3 vị đại ca theo ta đến đây? Khà khà, tiểu tử, ngươi có biết câu giàu đừng khoe không? Ngươi giàu thế, chi bằng chia cho huynh đệ bọn ta một ít đi. Ồ, ăn cướp à? Người thanh niên áo tím giật mình nhìn 3 người đáp. Cướp cũng được, ta có nhiều linh thạch lắm. Vừa dứt lời thì một lượng lớn linh thạch xuất hiện trên mặt đất. Chỗ linh thạch chất đống ấy nằm ít nhất cũng phải 10.000. 3 người vừa thấy số linh thạch kia là sáng mắt. Linh thạch có thì có, nhưng các ngươi có mạng để lấy không? Một giọng nói lạnh lùng vang lên, một khuôn mặt khôi ngô hiện ra dưới vảnh non tím. Là ngươi? Cả có gương mặt thanh tú hơi nữ tính trong 3 người mặc áo bào xanh chợt thốt lên. Đại ca, huynh biết hắn sao? Không thể nào, không thể nào. Người không thể là hắn được. Hắn đã chết rồi, rõ ràng hắn đã nhảy vào trong lôi âm cốc rồi cơ mà. Tuyệt đối không thể sống được. Kẻ cầm đầu trợn mắt há hốc mồm nhìn người mặc trường bào tím. Tuyệt đối không thể sống được. Thanh niên nhoẻn miệng cười, đôi mắt ánh lên màu tím tà dị. Hắn cười nói, do các ngươi tưởng thế thôi. Người thanh niên dứt lời, một đóa sen tím nhen nhóm trong tay hắn. Hoa sen tím kia bay về phía ba người nọ. Bọn họ muốn hét lên phản kháng nhưng chẳng làm được gì, chỉ biết vùng vẫy trong tuyệt vọng. Ầm, có tiếng kêu trầm đục phát ra từ trong con hẻm. Ba cái đó biến mất khỏi thời gian, chỉ để lại chút bụi bặm dưới đất. Người thanh niên có đôi mắt tím chính là Mục Vĩ. Thông thần các, thông thần các, thú vị đấy, để tìm hiểu xem thế nào. Mục Vĩ vừa thì thầm vừa sải bước rời khỏi đây như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Gần 3 năm nay, thông thần các liên tục tiến bước trên con đường phát triển tại thành Nam Vân. Không một ai điều tra ra được ai là chủ của thông thần các. Tuy bước đầu khuếch trương thế lực hơi thăng trầm, nhưng dường như thông thần các đã ngày càng có nhiều quyền thế hơn trong một năm trở lại đây. Các thế lực muốn áp chế thông thần các trong thành Nam Vân cũng dần chồn chân. Nguyên nhân cho điều này vẫn còn là một ẩn số cho đến nay. Nhưng mọi người đều hiểu rằng có một lý do cho sự trỗi dậy của thông thần các là những người điều hành thần bí trong các. Người thì cho rằng họ là học trò của học viện Thất Hiền, kẻ thì đồn thổi họ là giáo viên của học viện, rồi còn có tin đấy là đệ tử Long Bàng. Tin nào cũng có, nhưng các thương vụ làm ăn của thông thần các vẫn cứ tăng, gây ra được tiếng vang ngày càng lớn trên đế quốc Nam Vân. Hoan nghênh khách nhân đến chơi. Nữ tử tiếp khách lịch sự chào người mặc áo bào tím. Bức tranh này vẽ gì thế? À, đây là tranh vẽ Mục tiên sinh, Mục Vĩ ạ. Nữ tử tiếp khách nhã nhặn đáp. Mục tiên sinh? Người mặc áo tím nói khẽ. Mục Vĩ? Đúng vậy ạ. Nghe được câu trả lời chắc nịch của cô ấy, lồng ngực Mục Vĩ phập phồng. Hắn cố gắng làm mình bình tĩnh lại. Vẽ xấu như mà, hắn mà biết là ai vẽ sẽ dần cho một trận tơi bời. Ta muốn gặp thầy luyện khí cấp cao nhất ở đây. Ta cần luyện chế một món huyền khí cực phẩm. Mục Vĩ vào đại sảnh thông thần các, nhỏ nhẹ yêu cầu. Mời khách nhân đi cùng ta. Rất hiếm thầy luyện khí trong đế quốc Nam Vân có đủ khả năng luyện chế ra huyền khí cực phẩm. Có những võ giả cần đến huyền khí cực phẩm thì ai cũng có thân phận hiền hách, địa vị cao quý. Dĩ nhiên, nữ tử tiếp khách không dám qua loa. Chắc hẳn khách nhân đã biết thầy luyện huyền khí cực phẩm ở chỗ bọn ta là đại sư Tề rồi, phải không? Có điều, dạo này đại sư Tề khá nhiều đơn hàng nên xin đại nhân cho một lát. Được. Sau khi nữ tử tiếp khách rời đi, Mục Vĩ ngồi ngay ngắn trong phòng, dùng lực linh hồn quan sát xung quanh. Có 4-5 hơi thở trong tối phong tỏa hắn, dường như họ đang thăm dò thân phận của hắn. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 43 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.